Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1845, kiếm chủ phục sinh. Thượng, ngươi, tên gì? Một câu bình thản ngữ, phảng phất có kỳ dị năng lực, câu động bắt đầu thân đồ liên thành ký ức, đó là ngàn năm trước, hắn phản bội Bắc Châu, quỳ gối kiếm vương Sơn Chi hạ khẩn cầu trở thành kiếm chủ đô thời điểm. Nghe được một câu hỏi, có, ta gọi thân đồ liên thành, tới tự Bắc Châu ma tử, quỳ sát ở một đạo như kiếm thân ảnh trước mặt, đầu không dám mang, nhìn dưới mặt đất ánh mắt đều run rẩy. Hắn rất muốn dung nhập nhân tộc, bởi vì chỉ có nhân tộc mới có thể làm cho hắn sở hữu thực lực mạnh hơn. Đi đối kháng Bắc Châu đồng tộc, hắn là ma tử, cũng là loài người tu sĩ. Bởi vì hắn có người cùng ma song trọng huyết mạch, thần đồ liên thành, coi như ngang ngược tên, muốn bái nhập kiếm vương điện, liền lấy ra lòng trung thành của ngươi để cho ta xem. Tới từ kiếm chủ thanh âm nghe bình bình đạm, đạm, phảng phất như nói nhất kiện không quan hệ nặng nhẹ việc vặt. Hơn nữa trong giọng nói xen lẫn một tia nhàn nhạt không kiên nhẫn. Tự liền cái này một tia không kiên nhẫn, đều rất mang theo nhất cổ kinh khủng kiếm ý. Lãnh mồ hôi theo thân đồ liên thành mặt trên lên chảy xuống. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, nếu như chính mình không nhắc tới hiện ra bái nhập kiếm vương điện trung tâm, sẽ bị chém giết với này. Bịch một tiếng, thân đồ liên thành bắt được chính mình ma giác, chịu đựng đau nhức phát sinh rít lên một tiếng gào thét. Ta tự đoạn ma giác, liền này cùng ma tộc nhất đao lưỡng đoạn, từ hôm nay sau chỉ tôn kiếm chủ đại nhân, sư tôn ở lên, mời thu ta làm đồ đệ. Vết máu theo đoạn sừng chỗ bắn tóe, nhiễm đỏ mặt dữ tợn, đáy mắt hung lệ cũng bị tiên huyết sở che giấu đi. Không sai, lòng trung thành của ngươi ta thấy được, cái kia liền thu ngươi làm đệ tử, tạm thời người quản lý hồn ngục, nhớ kỹ lời ngươi đã nói hôm nay. Nếu có nhất thiên ngươi đổi ý, ngươi sẽ chết với diệu thiên chi xuống. Xoay người đi thân ảnh, cao ngất được như lợi nhận, lấy đầu chạm đất thân đồ liên thành. Một bên tiên huyết lăn xuống, một bên phát sinh không biết là khóc là cười rít gào. Hắn rốt cục như nguyện bái nhập kiếm vương điện, thành kiếm chủ môn hạ đệ tử thân truyền, càng trưởng quản hồn ngục đại quyền. Nhưng mà kiếm chủ chân chính tuyệt học, hắn lại không học được bao nhiêu. Bởi vì kiếm chủ thu hắn làm đồ đệ chi về sau, bế quan kiếm chủng không ra, căn bản không có lý thải cuối cùng này một vị đệ tử. Năm lại một năm, thần đồ liên thành ở khổ tu chung đem cảnh giới đề thăng tới hóa thần đỉnh phong. Bốn mùa luân truyền, hồn ngục trưởng đại quyền càng ngày càng trọng, trọng đến có thể cùng ba đại trưởng lão đối kháng. Nghìn năm tuế nguyệt, không ngừng tu vi đề thăng, quyền lợi đề thăng. Viên kia bị chôn ở đáy lòng dã tâm, cũng lớn thành tham gia thiên chi cây. Rốt cục, hồn ngục trưởng bước vào đạp phá cấm kỵ một bước, nghìn năm qua bị kiếm chủ tên trấn nhiếp kiếm chủng trong. Xuất hiện ngoại nhân thân ảnh, làm thân đồ liên thành chứng kiến cái kia phó xương khô thời điểm. Hắn phát ra thê lương cuồng tiếu. Nguyên lai, cái này nghìn năm qua hắn thủy chung sống ở tán tiên uy hiếp phía dưới. Cùng ngàn năm trước giống nhau, hắn là cái người đáng thương, cũng là một đáng hận người. Cuối cùng, hắn thành một kẻ đáng sợ đến có thể hủy diệt hóa thần, có thể hủy diệt Tây Châu. Chuyện cũ bất kham trở về thủ, huống là nghìn năm lâu, ngàn năm trước ký ức, bị một câu nói nhỏ câu động dựng lên, làm thân đồ liên thành thức dậy thời khắc, hắn thấy được tàn phá kiếm vương sơn lên. Đứng một đạo thân ảnh quen thuộc, cứ việc thân ảnh kia không bằng ngàn năm trước cao lớn, dung mạo càng cùng kiếm chủ bất đồng, thế nhưng nắm lấy diệu thiên kiếm tư thế, lại giống nhau như đúc. Xuất hiện ở đỉnh núi là chân vô danh, nhưng là phần kia khí thế tuyệt không phải hóa thần có thể so sánh. Nhất là một thân kiếm ý, nhường sợ run lên, thật giống như cái kia không là một người, mà là một thanh gần ra khỏi vỏ kiếm. Người vì phạm thệ ước, chỉ có thể chết bởi diệu thiên chi xuống. Thần đồ liên thành, năm đó có đôi lời không cùng ngươi nói. đỉnh núi chân vô danh chỉ là bước ra một bước. Bước này lại nhảy qua vượt hư không xuất hiện ở sơn xuống. Xuất hiện ở thân đồ liên thành trước mặt. Ngang ngược tên, không có dùng, hữu dụng, là ngang ngược người. Thanh âm đạm nhiên, phảng phất giảng thuật tầm thường việc vặt. Nhưng mà sách ngược kiếm phong, lại bắt đầu lóe lên kỳ dị hà quang. Kiếm này diệu thiên, lấy ánh sáng thiên địa ý, bằng vào ta kiếm đạo. Ánh sáng thiên địa, kiếm vô cực, một câu kiếm vô cực. Chân vô danh cuốn kiếm phong, bá thiên một dạng kiếm quang chợt lóe lên. Đại địa trên, lên, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy kênh rạch. Thần đồ liên thành trực tiếp bị chém vào dưới nền đất. Ùng ùng, làm đại địa xuất hiện kênh rạch một dạng vết kiếm. Làm thần đồ liên thành miệng phun tiên huyết. Làm hơn 40 khỏa yên vũ châu hình thành cửu thải chi khiên vỡ vụn đổ nát. Như sấm kiếm rít thanh âm mới xuất hiện ở bên trong trời đất. Cái đó là kiếm chủ, kiếm vương điện nhất mạch tu sĩ ở ngẩn ngơ như mộng. Dồn dập kinh hô lên. Hắn không phải chân vô danh. Nguyên lai hắn là kiếm chủ chuyển thế. Phản kiếm minh nhất phương. Còn sống hóa thần đều ở đây không khỏi tự chủ lui lại. Kiếm chủ phục sinh, từ hôm nay hướng về sau, phản kiếm minh đem không còn tồn tại. Kiếm chủ, Chu Tình Thiên, Trăm Đảo Nhất Phương, lấy Hiên Viên Hạo Thiên cầm đầu hóa thần cường giả đều ở đây khiếp sợ không thôi. Tán tiên phục sinh cảnh tượng, không có ai thấy tận mắt, Tây Thiên kiếm chủ cư nhiên phục sinh. Đan Thánh Mạc Hoa Đà khẽ hô tràn đầy ngoài ý muốn. Đôi mắt già nua càng nhỏ giọt chuồn mất loạn truyền. Khi thì đảo qua ma triều bên trong Từ Ngôn cùng ma đế. Khi thì liếc mắt nhìn thân đồ liên thành cùng kiếm chủ. Không biết đang đánh lấy ý định gì. Chu Tình Thiên, Phật tử Mi Sơn nhíu lại. Không đau khổ không vui thần thái rốt cục có chút cải biến. Hiện ra một tia kiêng kỵ. Kiếm chủ phục sinh. Tán tiên xuất thế. Nhân tộc bất bại. Càng nhiều hơn kinh hô rất nhanh biến thành hoan hô. Kiếm chủ xuất hiện. Làm cho vô số tu sĩ chấn tác. Mọi người trong lòng tuyệt vọng bị khoảng cách đánh vỡ. Hy vọng xuất hiện. Làm cho nhân tộc nhất phương khí thế tăng nhiều. Giống. Bị chém vào lòng đất thân đồ liên thành phát ra như dã thú gào thét xít gào. Xanh đậm ánh sáng theo vùng đất vết rách trung phóng lên cao. Từng viên một tản ra cửu thải yên vũ châu hội tụ thành một thanh cửu thải kiếm. Thanh kiếm này không có ở thân đồ liên thành trong tay. Mà là liên tiếp hắn vậy chỉ đổ thừa nhãn. Chân vô danh. Nguyên lai ngươi là Chu Tình Thiên chuyển thế chi thân. Thân đồ liên thành gầm thét chém ra cự kiếm. Ngươi đã không phải là tán tiên. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Có độ kiếp khí tức. Lại cưỡi 41 khỏa yên vũ châu thân đồ liên thành. Lúc này thật có không sợ Chu Tình Thiên thực lực. Bởi vì Chu Tình Thiên đã không có tán tiên tu vi. Chỉ là độ kiếp khí tức mà thôi. Người rất nhanh thì biết. Chân vô danh biểu tình có thể nói phong khinh vân đạm. Quét mắt xa xa nhiều thủ cự thú. Trường kiếm trong tay lần nữa nhất truyền. Ông, kỳ dị kiếm minh ở thân kiếm trên. Lên, dâng trào. Chỉ nghe cái này vị phục sinh kiếm chủ nhẹ quát ra tiếng. Thiên bá hoàng, phách hoàng chém, một kiếm chém ra, giống như sét đánh ngang tai. Phiên quyển mây đen chảy ngược mà đến. Trên bầu trời xuất hiện một đường thiên khung, có thể chứng kiến một chút phồn ngôi sao. Trung vô cực kiếm trận, hàng trăm hàng ngàn ông hưởng theo trường kiếm bốn phía xuất hiện. Diệu thiên kiếm huyễn hóa thành nghìn đạo kiếm ảnh. Những thứ này kiếm ảnh hợp thành huyền ảo kiếm trận, bao phủ địch nhân. Địa La Thiên quy khư, kiếm trận chi về sau, là hoàn toàn tĩnh mịch đã tới. Kiếm ảnh ông hưởng trong nháy mắt động lại, trong vòng phương viên trăm dặm yên lặng như tờ. Những thứ khác ma tộc cùng nhân tộc vẫn còn ở chém giết. Nhưng là đã không có chút thanh âm nào. Cái này một kiếm lại hấp thu trong vòng trăm dặm tất cả thanh âm. Ba loại kiếm đạo thi triển, sở phát huy ra, là hủy thiên diệt địa uy năng. Thần đồ liên thành quái trong mắt cửu thải cự kiếm bị văng tung tóe. Mấy chục yên vũ châu biến được ảm đạm không ánh sáng. Lóe ra lam quang quái nhãn bắn tóe ra lam sắc quái huyết. Hồn ngục trưởng kêu rên. thành mảnh này tĩnh mịch chung duy nhất thanh âm. PS, cảm tạ người thứ 20 tư minh chủ thương nghiêu khen thưởng. Gần sát bản hoàn tất nhiều một vị minh chủ. Vạn phần cảm tạ, có độc giả nói quyển sách này thu quá nhanh. Thực sự truy định quá thấp, chỉ có vẻn vẹn mấy trăm truy định. Hơn nữa tinh phẩm vô vọng, thêm bên trong kỳ trạng thái thực sự khó coi. Chỉ có thể như đây, liên quan tới song xuôi, dự lưu cái hố đều sẽ viết lên. Đồng thời chuẩn bị đặc thù kết cục, nửa năm phía trước liền đã thiết định được rồi. Mọi người có thể đoán một chút. Ân, đoán chúng coi như ta thua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.